Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 619, Huyễn Hải cùng Dận Đế Minh Ước. Thật đánh đến tận cửa, Huyễn Hải đại trưởng lão vẻ mặt trang nghiêm, đem tất cả không tốt suy nghĩ toàn bộ đè xuống, Dận Đế pháp thân thụ trọng thương, mà dù sao đúng đế quân pháp thân. Bình thường pháp thân cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bây giờ bị Dận Đế pháp thân uy hiếp, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Đầu tiên, ai thắng ai thua đều một ẩn số. Hắn Huyễn Hải thị tinh thông huyễn thuật, chính diện cứng rắn đòn khiêng vẫn luôn là không am hiểu. Mà Dận Đế pháp thân, thân là đế quân pháp thân, trời sinh liền đối với huyễn thuật có rất mạnh sức chống cự. Nếu lại có đối ứng trọng bảo nơi tay, khả năng hắn mạnh nhất huyễn thuật tại Dận Đế pháp thân trước mặt căn bản không phát huy ra vốn có thần diệu. Còn nữa, bọn họ Huyễn Hải thị tuy nhiên đã xác nhận họa sư chi họa còn có một phó bản, nhưng cũng căn bản không biết như thế nào lợi dụng chính phẩm đi tìm tới phó bản. Hiện tại bọn hắn lớn nhất nguy cơ không phải cuốn vào đến đại giận cùng đại doanh ở giữa giao phong, mà Huyễn Hải bản thân ra sơ hở. Chỉ cần bọn họ có thể tìm tới phó bản, đem phó bản lấy đến trong tay, lại chặt đứt đầu kia đường tắt, Huyễn Hải thị liền giống như trước kia, ai cũng không có khả năng tìm tới Huyễn Hải. Tiến có thể công, lui có thể thủ, liền xem như doanh đế bản tôn đích thân tới, bọn họ cũng chỉ cần phong bế Huyễn Hải, cũng không tiếp tục đi ra. Doanh đế cũng tìm tới Huyễn Hải ở đâu? Dận Đế pháp thân lấy phó bản làm đại giá, đúng đại trưởng lão không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Dù là biết vị Dận Đế này không có chút nào ranh giới cuối cùng, luận khí quyển, luận tín dự, khẳng định đúng không sánh bằng Doanh Đế, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng trước. Không đáp ứng, tất nhiên sẽ lập tức bị cuốn vào đến hai cái thần triều giao phong, lại bị Doanh Đế nhằm vào. Vạn nhất đằng sau Huyễn Hải cùng Đế Lăng liên thông chuyện bại lộ, Huyễn Hải bản thân xuất hiện sơ hở, vô luận Doanh Đế vẫn là Dận Đế, đều khẳng định vui lòng thừa cơ đem Huyễn Hải thị nuốt mất. Còn không bằng chủ động một chút. Giờ phút này cùng Dận Đế pháp thân lá mặt lá trái, trước bù đắp Huyễn Hải sơ hở lại nói. Chỉ cần Huyễn Hải thị mượn họa sư chi họa giúp ta tìm tới phó bản chỗ, đợi ta lợi dụng xong sau phó bản về Huyễn Hải thị tất cả, kỳ hạn trong vòng 10 năm, nếu không trả về chính phẩm cùng phó bản, liền để đại giận khí vận triệt để tiêu vong. Lấy Sơn Hà đồ mượn cùng Dận Đế sử dụng, nhưng sử dụng ta nhất định phải ở bên cạnh. Sơn Hà đồ không được rời đi tầm mắt của ta cùng trưởng khống. Xác nhận phó bản vị trí lập tức trả lại. Nếu là ta Huyễn Hải thị không mượn, liền để Huyễn Hải trầm luân. Hai người đàm tốt điều kiện, ai cũng không tín nhiệm ai, chỉ có thể lấy công bằng gia thú chế tác quyển trục đến ký kết khế ước. Hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người lập xuống một trái với điều ước đại giới cực cao khế ước. Nhìn bề ngoài lập tức trở nên hòa khí không ít. Dận Đế chờ một lát, đại trưởng lão híp mắt cười cười, vươn tay đối bầu trời. Trên cổ tay của hắn, một vết nứt tự động xuất hiện, ân hồng mang theo một tia lam kim sắc máu tươi bay lả tả mà ra, hóa thành cốt cốt dòng suối, sông lên trời. Trong miệng đại trưởng lão mơ hồ không rõ niệm tụng lấy cổ lão ngôn ngữ. Theo đại trưởng lão ngâm tụng, chỉ thấy máu tươi hóa thành tơ máu, ở giữa không trung phác họa ra một bức Sơn Hà đồ hình dáng. Một tia uy áp bỗng nhiên giáng lâm, nơi đây thế giới đều phảng phất bị một cái thế giới đè ép tới. Là loại cảm giác này thoáng qua liền mất, trong chớp mắt, lấy tơ máu phác họa ra hình dáng, chậm rãi biến mất không thấy. Một quyển hội tụ vạn thiên sơn hà cổ lão bức tranh, chậm rãi hiện lên ở trước mặt đại trưởng lão. Trên đó sơn sơn thủy thủy, thiên địa vạn vật đều giống như vật sống. Liếc nhìn lại, thật giống như từ một cửa sổ thấy được một thế giới khác. Nhưng mà Giận Đế pháp thân không kịp nhìn nhiều chi tiết, liền cảm thấy một trận mênh mông khí thế bàng bạc đập vào mặt. Chỉ loại này thuần túy khí tức liền để hắn không tự chủ được lui về sau ba bước. Hoảng hốt ở giữa, phảng phất nhìn thấy năm đó họa sư, đôi mắt hơi hạp, khóe miệng mỉm cười, nhìn như tùy ý huy hào bát mặc, liền có nghìn vạn đạo pháp bị ngưng ở ngòi bút. Một phương thế giới, tại dưới ngòi bút, phác họa thành hình. Giận Đế vẻ mặt lập tức trở nên trang nghiêm. Đối này tấm cổ họa, chắp tay dài bái, đúng tuyệt thế cường giả chân chính. Chân chính đại thần thông, nghệ đã thành đạo. Đối với loại này người đại thần thông chân chính, trong nội tâm nhất định phải có đầy đủ tôn kính cùng kính sợ. Đại trưởng lão càng quỳ rạp trên đất, cúi đầu xuống, hai tay nâng quá đỉnh đầu, lẳng lặng chờ lấy cổ họa rơi xuống. Bức tranh chậm rãi khép lại, hai cái họa chụp khép lại, một sợi dây thừng tự động quấn lên đến, đánh lên một nút buộc. Đại trưởng lão tiếp vào cổ họa, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, chỉ triệu hồi ra Sơn Hà Đồ bản thể, liền để hắn có chút không đáng kể. Huyễn Hải không chỉ là họa sư họa tác, càng ngưng kết hắn tiên tổ, huyễn sư tâm huyết, nhân tộc nhất kiện thượng cổ thập nhị sư thứ hai, hợp lực rèn đúc bảo vật, nội bộ thậm chí đã diễn sinh ra kỳ lạ sinh linh trí bảo. Liền thật dường như một thế giới chân chính, cái này Huyễn Hải thị mạnh nhất trí bảo, căn bản không ai có thể đem xem như pháp bảo đến thôi động. Hai tay đại trưởng lão bưng lấy bức tranh, một mặt trịnh trọng giao cho Giận Đế pháp thân. Giận Đế, mời. Giận Đế pháp thân chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, phảng phất một cái thế giới trọng lượng đặt ở hai tay của hắn. Hắn âm thầm vận lực, mới miễn cưỡng đem nó nâng, cầm tới Sơn Hà Đồ chính phẩm. Hắn cũng không dám trì hoãn, lập tức thi triển bí pháp, lấy tự thân huyết nhục làm môi giới, mượn nhờ Sơn Hà Đồ chính phẩm, đến tìm kiếm phó bản chỗ. Từng vòng linh quang không ngừng khuếch tán ra, thoáng qua liền biến mất không thấy. Sau nửa canh giờ, Giận Đế pháp thân một lảo đảo, Sơn Hà Đồ từ trong tay trượt xuống, một bên chờ đại trưởng lão, liền tranh thủ Sơn Hà Đồ tiếp được, rất cung kính nâng ở lòng bàn tay. Giận Đế, như thế nào? Giận Đế pháp thân sắc mặt có chút khó coi. Tìm không thấy, tìm ba lần, vậy mà đều tìm không thấy. Hắn mượn nhờ Sơn Hà Đồ chính phẩm thi triển bí pháp, bản thân liền là thiên hạ tốt nhất tìm kiếm chi pháp. Mà Sơn Hà Đồ bản thân phẩm giai quá cao quá mạnh, dùng cái này tìm vẫn là bản thân liền có liên quan phó bản. Vậy chỉ cần phó bản còn ở lại chỗ này cái đại thế giới, liền nhất định có thể tìm đạt được. Vô luận tại vĩnh dạ chi địa, vẫn là tại vô tận hải, hoặc là tại cái gì không có bị người phát hiện bí cảnh, người nào đó trong chữ vật giới chỉ, đều không có gì khác nhau. Tại toàn bộ đại thế giới giàn khung phía dưới, bất kỳ địa phương nào cũng không thể chặt đứt mối liên hệ này. Trừ phi không tại đại thế giới này, hay là chí ít một am hiểu phong trấn phong hào đạo quân tự mình xuất thủ lấy thân đem nó phong ấn. Nhưng hôm nay đại hoang bị đại doanh thần triều phóng xạ đến địa phương, căn bản không có phong hào đạo quân. Năm đó Doanh Đế uy áp thiên hạ, mượn đại doanh thần triều chi lực đối cứng ba vị phong hào đạo quân, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Từ đó tất cả mọi người biết, về sau vài vạn năm đại hoang đều Doanh Đế thời đại, có hy vọng đạo quân người hoặc là đã có phong hào đạo quân đều tránh né mũi nhọn. Đại hoang hạch tâm nhất địa phương, tất cả thiên địa chuông tú đều bị Doanh Đế cùng Doanh Đế đại doanh thần triều chiếm. giận đế pháp thần khiếp sợ không thôi. Ở đâu ra phong hào đạo quân? Có thể phong ấn phó bản, không cho chính phẩm có cảm ứng. Còn không phải hiểu một chút phong ấn liền có thể làm được. Nhất định phải là loại này lấy phong ấn là mạnh nhất chi đạo phong hào đạo quân mới được. Đại hoang căn bản không có loại này sở trường phong ấn phong hào đạo quân. Nhưng nếu không phải cái này, đó chính là tệ hơn tình huống. Phó bản căn bản không tại đại thế giới này. Giận đế pháp thân một lảo đảo, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Giận đế pháp thân có chút không tiếp thụ được cái này sấm sét giữa trời quang. Một bên đại trưởng lão, sắc mặt cũng hơi có chút khó coi. Hắn cũng muốn tìm tới phó bản, là nào nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Vừa nghĩ tới phó bản tử vong thế giới, cùng huyễn hải ở giữa liên hệ đã càng ngày càng chặt chẽ. Sắc mặt của hắn liền càng ngày càng khó coi. Sắc mặt biến huyễn thật lâu. Cân nhắc lợi hại, hắn vẫn là quyết định đem đầu kia đường tắt chuyện nói ra. So sánh huyễn hải nguy cơ, hơn nữa đối với doanh đế kiêng kỵ, cùng giận đế tạm thời hợp tác, tìm tới phó bản chính là phong hiểm nhỏ nhất phương pháp. Hắn quyết định minh ước, chỉ mượn Sơn Hà đồ bản thể, chỉ cần tìm được phó bản, hắn liền coi như đúng hoàn thành ước định. Mà lúc kia giận đế vẫn chưa hoàn thành khế ước, chỉ cần hắn nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đi phó bản, hủy đi đường tắt, chui về huyễn hải, ai cũng bắt hắn không có cách. Cho dù phó bản tử vong thế giới bên trong có giận đế đế lăng, cũng không cần lo lắng quá mức. Về sau có nhiều thời gian, đóng cửa lại đến chậm rãi suy nghĩ giải quyết như thế nào liên thông chuyện. Mà bây giờ tìm tới phó bản mới là xếp ở vị trí thứ nhất. Không có giận đế pháp thân, hắn cũng tìm không thấy. Ta có một đầu tin tức, cần giận đế trước lập trọng thể, ta mới có thể nói cho ngươi. Có quan hệ phó bản, đại trưởng lão cân nhắc một chút, trầm giọng nói, tin tức gì? Chỉ cần giận đế lấy đại giận quốc vận lập trọng thể, từ đó về sau tuyệt đối sẽ không đối với huyễn hải cùng huyễn hải thị có bất kỳ bất lợi. Ta liền nói cho ngươi, ta biết tin tức này, đúng ngươi cuối cùng có thể tìm tới phó bản manh mối. Được, giận đế pháp thân đáp ứng rất sung sướng. Giận đế lấy quốc vận lập thể, đại trưởng lão cũng rốt cuộc không có che lấp, đem đại doanh đông đô phụ cận tông đảo có một đầu tiến vào tử vong thế giới đường tắt chuyện nói ra. Hắn không có đề cập những người khác, chỉ là đơn thuần nói ra tin tức này. Con mắt giận đế sáng lên, cười to ba tiếng, tốt, tốt vô cùng, ngươi nếu nói sớm cái này, ta làm gì lại như thế phí sức. Hai người kết bạn mà đi, có huyễn hải đại trưởng lão tùy hành, muốn thay trọng thương giận đế pháp thân che lấp, thật sự dễ như trở bàn tay. Một đường đi tới tông đảo bên ngoài Lam Động, một đường dựa theo địa đồ xâm nhập đến trong đó một cái ngõ cụt. Giận đế pháp thân đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve phía trước căn bản nhìn không ra bất kỳ khác thường gì vách đá. Con mắt bắt đầu chậm rãi sáng lên. Đúng, chính là chỗ này. Đúng nhất môn rất đặc biệt dị thuật, là năm đó huyền kính ti nhân vật số 2 am hiểu. Không có bất kỳ cái gì khí tức, trừ phi tự mình đưa tay đụng chạm đến, bằng không thì không có bất kỳ cái gì sơ hở. Giận đế pháp thân một bước phóng ra, tiến vào tông gia tổ địa bên trong, nhìn về phía trước trên vách đá lít nha lít nhít quan tài, còn có trước mắt táng thân hà. Giận đế khuôn mặt có chút phức tạp, hắn dậm chân mà lên, một cỗ uy áp hiển hiện, trực tiếp vượt qua táng thân hà, đi vào treo bích trên cùng huyền quan bên cạnh, nhìn rãnh nội bộ khắc họa Mộ Chí Minh. Mộ Chí Minh trong mắt hắn, mỗi một văn tự cũng bắt đầu biến đổi vị trí, phân giải biến hóa, hóa thành một loại khác hoàn toàn khác biệt đồ vật. Sau khi xem xong, giận đế vẻ mặt càng thêm phức tạp. Thủ hạ của hắn, năm đó bị ủy thác trách nhiệm, đối phương hoàn toàn chính xác làm phi thường tốt, thậm chí còn lợi dụng phó bản, đả thông một đường tắt, làm dự bị chuẩn bị ở sau. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, nàng hậu đại, quá không tranh khí, kém chút sẽ phá hủy tất cả bố trí. Giận đế pháp thân nhìn táng thân hà chảy xuôi mà đi phương hướng. Trong mắt lóe lên một vệt thần quang, vung tay lên, xuất ra một thần mộc thuyền cô độc, ném vào trong táng thân hà. Huyễn Hải đạo huynh, mời, hai người ngồi lên thuyền cô độc. Thuyền cô độc nước chảy bèo trôi, xuôi dòng mà xuống, chậm rãi, thuyền cô độc bắt đầu chìm vào đến táng thân hà. Một tầng thần quang tuôn ra, đem toàn bộ thuyền cô độc bao phủ. Hai người chỉ thấy trong táng thân hà vô số quỷ vật tập kích quấy rối. Chậm rãi xung quanh đều hóa thành vô biên hắc ám. Cuối cùng liền thoan nước chảy xiết tiếng nước, đều biến mất theo không thấy. Chỉ có thể cảm giác được còn đang trong táng thân hà phiêu lưu. Một hoàng thất ngày trôi qua, hai người trước mắt bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt liền đi tới một thế giới khác, lại mờ tối thế giới, cũng hầu như so cái kia chỉ có thuần túy hắc ám hư không mạnh hơn. Đạp vào bờ, nơi này vô tận tử khí, liền bắt đầu ăn mòn hai người thân thể. Huyễn Hải đại trưởng lão đem những tử khí ngăn cản bên ngoài, mà giận đế pháp thân lại tùy ý những tử khí ăn mòn. Nhưng mà, những tử khí, nhưng không có đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương. Ngược lại có ý thức, không ngừng ma diệt thân thể của hắn bên trên lưu lại khí tức hủy diệt. Vô cùng vô tận tử khí, không ngừng chôn vùi, là hủy diệt chi khí cũng theo đó càng ngày càng ít. Chỉ một lát sau công phu, giận đế pháp thân bên ngoài thân hủy diệt chi khí liền quét sạch sành xanh. Thân thể của hắn phi tốc mọc ra mới làn da, 10 cái hô hấp, thân thể của hắn nhìn đã khôi phục, đã mất đi hủy diệt chi khí ma diệt, triệt để khôi phục, cũng chỉ là cần một chút ngày là đủ rồi. Giận đế pháp thân mang theo Huyễn Hải đại trưởng lão, một đường bay đến, thẳng đến đế lăng mà đi. Ven đường gặp phải binh tượng, chủ động tránh ra con đường. Giận đế pháp thân không có vội vã đi tìm bản tôn, mà trực tiếp đi năm đó vị kia lão thái giám trấn thủ môn hộ chỗ. Là đến lúc đó, lại không nhìn thấy lão thái giám bóng dáng, một tay khoác lên mặt vẽ lấy sơn hà đồ trên vách tường. Lại cảm giác phía trước dường như toàn bộ thế giới bích trướng, căn bản là không có cách đột phá. Giận đế pháp thân sắc mặt khó coi. Có người không biết lấy rất lớn thần thông, triệt để phong bế cửa ra vào. Muốn ra ngoài, trừ phi có sức mạnh có thể đánh phá thế giới này bản thân. Lúc này, một mực không lên tiếng Huyễn Hải đại trưởng lão mới mở miệng. Giận đế, trước đó Huyễn Hải thị nhị trưởng lão cùng một vị khác đệ tử cùng nhau thông qua đường tắt tiến vào nơi này. Bây giờ vị kia đệ tử hồn đăng chưa diệt, có thể hay không hỏi thăm một chút ngươi người, vị kia đệ tử ở nơi nào? Không cần hỏi, bọn họ căn bản không có tiến đến, bọn họ đã mê thất tại đại thế giới bên ngoài vô tận hư không? Giận đế trả lời không chút do dự, cái gọi là đường tắt, tự nhiên muốn phòng bị người ngoài đi vào. Năm đó vị kia lợi dụng táng thân hà, đả thông đầu này đường tắt, ngoài ý muốn phát hiện một đồ vật. Chỉ có táng thân hà chỗ bao quát phạm vi, mới xem như đường đi bên trong, mà đầu này đường tắt có nhiều chỗ, cho dù là trên mặt sông, cũng coi là thoát ly đường tắt, bí mật này chính là phòng bị người ngoài đi vào cạm bẫy. Mà bí mật này, liền viết tại tông trần này trong huyệt mộ, lấy chỉ có chút ít mấy người mới có thể hiểu ám ngữ viết ra. Giận đế không có gì che lấp, đem chuyện này nói một lần, ý là Huyễn Hải nhị trưởng lão cùng Huyễn Hải sát đã sớm không biết bay tới nơi quái quỷ gì đi, căn bản không có khả năng tại đại thế giới bên ngoài mênh mông vô tận hư không bên trong tìm tới trở về đường. Từ ngã ra đường tắt trong nháy mắt, bọn họ khoảng cách đại thế giới này chỉ sợ cũng đã là ngoài ước vạn dặm. Nghe nói như thế, Huyễn Hải đại trưởng lão như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ. Như Huyễn Hải nhị trưởng lão bọn họ ngã vào vô tận hư không? Tần Dương là như thế nào tiến đến? Tần Dương chẳng lẽ cũng biết bí mật này hay sao? Các ngươi là như thế nào biết đầu này đường tắt? U Linh Hào thuyền trưởng, Tần Dương nói cho chúng ta biết, hắn đã từng tiến vào nơi này, không cách nào rời đi, mượn đường Huyễn Hải rời đi. Huyễn Hải đại trưởng lão trầm mặt, rốt cuộc không có giấu giếm cái gì. Đêm lúc ấy Tần Dương tiến vào nơi này, sau đó tại ban ngày xuất hiện tại Huyễn Hải, bọn họ mới biết được nơi này là chuyện Đế Lăng nói một lần. Tần Dương, ngươi nói Tần Dương, giận đế pháp thân trong mắt phun ra hai đạo hồng quang. Quanh thân bỗng nhiên nhóm lửa diễm, hừng hực trong hắc viêm, màu tím đen lôi quang không ngừng lấp lánh. Nghe được Tần Dương thứ nhất trong nháy mắt, giận đế phản ứng đầu tiên chính là phó bản bị người lấy đại thần thông phong cấm. Khẳng định cùng Tần Dương có quan hệ trực tiếp, làm sao lại tốt như vậy, có khéo hay không? Cái gì đều cùng Tần Dương có quan hệ, hắn còn chuyên môn từng tiến vào nơi này, mà thủ vệ lễ thái giám cũng không thấy. Khẳng định là có người thông qua nơi này đi ra, có thể đi nơi này đi ra. Tại cái này tử vong thế giới bên trong, chỉ có thể bên ngoài đúng mặt người. Thù mới hận cũ xông lên đầu, hắn triệt để nhịn không được, trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt có sai lầm khống xu thế. Lửa giận cháy hừng hực, đơn giản muốn thiêu hủy hắn lý trí. Mà Huyễn Hải đại trưởng lão hồi tưởng lại Tần Dương hết thảy, càng phát giác chính là Tần Dương hố bọn họ. Trong lúc nhất thời, hai người có cộng đồng cừu nhân, lại thêm đã từng tiến vào tử vong thế giới, duy nhất còn đang người chỉ có Tần Dương. Phó truyện bản nói không chừng cùng Tần Dương cũng có quan hệ. Hai người trao đổi một chút liên quan tới Tần Dương tình báo, rời đi Đế Lăng, chờ đến đêm tối kết thúc về sau, nhìn thấy toàn bộ thế giới đang nhanh chóng biến thành Huyễn Hải, lập tức có quyết định. Hai người đứng sóng vai rời đi tử vong thế giới, là giận đế muốn mang đi những cái kia binh lực lại toàn bộ lưu tại bên kia, chỉ có chính hắn đến đây. Hai người rời đi Huyễn Hải, tại Huyễn Hải đại trưởng lão ẩn tàng, còn có tại trong Đế Lăng cầm tới bảo vật, giận đế pháp thân, vài vạn năm đi qua, lần thứ nhất bước lên cố thổ, đã từng thuộc về đại giận thần triều, bây giờ lại thuộc về đại doanh cương thổ, che đi thần triều chi lực phản ứng. Giờ phút này hắn giống như một cái bình thường tu sĩ, có thể bình thường tiến vào đại doanh, lại thêm Huyễn Hải đại trưởng lão huyễn thuật che lấp, một đường thông hành không trở ngại, thẳng đến Tần Dương tuyệt địa trang viên. Sau nửa tháng, hai người nhìn tòa kia người vì chế tạo tuyệt địa, cùng nhau cười lạnh một tiếng, cứ như vậy nghênh ngang đi tới. Huyễn Hải đại trưởng lão che đi giấu giếm khôi lỗi phản ứng, giận đế pháp thân cưỡng ép phá vỡ trở ngại, mà tuyệt địa trong trang viên, kim heo nện bước nhỏ chân ngắn, nhảy tới trên nóc nhà, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, toàn thân tóc vàng từng chiếc tạc lập, trong nháy mắt liền để hắn biến cùng một con kim con nhím đồng dạng. Song song, nghĩ lầm, tỷ kiếp không phải mảnh đất này, mà Tần Dương. Kim heo mắt nhỏ bên trong tràn đầy kinh dị, hắn nào nghĩ tới, trước Tần Dương nói tị nạn cái gì, lại là thật. Thật sự có cái đế quân pháp thân, sẽ không tiếc thân phận, không tiếc đại giới chạy đến đại doanh ly đô phụ cận, tự mình đến giết hắn, mà lại loại trừ đế quân pháp thân, lại còn có một huyễn thuật tinh thông đến cảnh giới như thế cường giả huyễn thuật sư. Kim heo nhảy xuống phòng, chủ động ngồi xổm ở cửa chính, chờ lấy đối phương cưỡng ép phá vỡ phòng hộ tiến đến. Đợi đến Huyễn Hải đại trưởng lão cùng giận đế pháp thân mở cửa lớn ra trong nháy mắt. Kim heo một đầu rạp xuống đất, nằm rạp trên mặt đất. Khàn giọng kêu rên, kêu cùng mổ heo đồng dạng. Đại lão, không quan hệ với ta. Tần Dương chạy đến Ly Đô. Giận đế nhìn qua kim heo. Lông mày cau lại, một tay đem kim heo xách lên. Càng xem sắc mặt càng là khó coi. Kim heo trên thân điệp ra phong ấn. Hiếm thấy trên đời, hắn đó có thể thấy được. Kim heo bản thân thực lực cảnh giới hẳn là rất mạnh. Lại bị tầng này tầng phong ấn. Ngạnh sinh sinh đánh rớt đến tiểu yêu cảnh giới. Nói, ai phong ấn ngươi? Tần Dương đâu? Giận đế pháp thân quát chói tai một tiếng. Thật nhiều người cùng một chỗ phong ấn ta. Ta đại bộ phận cũng không nhận ra. Tần Dương đi Ly Đô. Hắn nói ngắn thời gian bên trong sẽ không trở về. Kim heo không rõ cái này đế quân pháp thân có ý tứ gì, chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Nói xong lại tiếp tục gọi cùng mổ heo đồng dạng. Đại lão, ta không có quan hệ gì với Tần Dương. Hắn chỉ muốn bắt ta nấu canh. Hắn phát rồ, hắn không phải người, lại muốn ăn ta. Đại lão, cứu ta ra ngoài, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.